Trí tuệ đại tống, quyển 9, góc truyện audio.com. Trong khu rừng chim chóc bay loạn, một đại hán vạm vỡ như ngọn núi sừng sững không dễ gì xô đổ, mặc áo da thú đeo chiếc cung săn lớn đứng dưới gốc cây mắt như chim ưng nhìn đội nhân mã kia đi tới đường chân trời. Tiếng ca của người khiết đan từ xa vẫn truyền tới, đại hán đấm mạnh một cái lên cây, mặc cho tuyết chấn động rơi xuống gần như lấp kín người. Bốc một nắm tuyết nhét vào mồm, miệng phun ra làn hơi trắng, thù hận nói. Cẩu hoàng đế đông người, chúng ta không thể xông lên nạp mạng, lần này không giết được hắn, thế nào cũng có cơ hội. Hất đống tuyết trên người, đằng sau lưng hắn còn vô số người nữ chân cao lớn ngồi phục kích, bọn họ đều buộc khăn vải, chỉ lộ ra đôi mắt như dã thú, nghe thủ lĩnh nói thế, nhanh chóng tản ra tiến vào rừng núi bao la. Đại hán đi ra sau cái cây lớn, nơi đó đất nhuộm máu đỏ sẫm, một quý tộc khiết đan bị đâm xuyên bả vai, ghim vào thân cây, người nữ chân không cướp của hắn, dù chiếc áo choàng da điêu đen vẫn còn nguyên trên người, miệng bị nhét một nhúm da thú, không nói được chỉ biết kinh hoàng nhìn người nữ chân mặt chẳng chịu sẹo, chủ nhân bị bắt chiến mã vẫn trung thành canh bên cạnh, bất an đi đi lại lại. Người nữ chân thô bạo giật quý tộc khiết đan xuống, lắc người hắn giống lên. Ta sẽ trả ngươi cho cẩu hoàng đế, nói với hắn, Khắc Lý Bát còn chưa chết, bảo hắn đợi đấy, sớm muộn có một ngày ta giết chết hắn, cướp cung điện và nữ nhân của hắn, để con cháu hắn đời đời làm nô lệ ti tiện nhất. Nói xong rút mũi lang nha tiễn, đâm vào lưng quý tộc khiết đan, nghiến răng xoáy đầu mũi tên đến khi nó xuyên ra trước ngực mới thôi, buộc lên chiến mã, vỗ mông nó một cái, chiến mã không biết chủ nhân đã chết không nhắm mắt, vui sướng chạy về phía đội xe hoàng đế. Kỵ binh màu đen như đợt sóng cuốn từ chân trời tới, người nữ chân kinh hoàng giống thỏ bị săn điên cuồng chạy vào hoang nguyên tuyết, lão tộc trưởng tuyệt vọng cưỡi trên con ngựa không yên, lòng ôm chặt đứa cháu nhỏ túm lấy lông mao ngựa cố gắng áp sát người vào lưng chiến mã, mồ hôi chảy ròng ròng từ mái tóc bạc rơi xuống má tôn tử vô chi, không phân biệt được mồ hôi hay nước mắt, sau lưng ông tộc nhân đang bị đổ sát, phụ nữ trẻ nhỏ khay chạy kịp bị làn sóng đen nhấn chìm. Đám kỵ binh cuồng bạo đó căn bản không cần ra tay, chiến mã hung hăng xô ngã bọn họ, sau đó móng sắt dẫm lên. Chỉ còn lại đống bùn nhuốm máu, mắt thấy trận thế đang dần thu hẹp, lão tộc trưởng quát lớn. Bột bột, hãy sống sót, nhớ kỹ ngày hôm nay. Nói xong dùng đoàn đao đâm vào mông chiến mã bị đau vọt tới như tên bắn, lão tộc trưởng buông tay nhảy xuống ngựa, bị đà quán tính làm lăn lông lốc một trượng, khi đứng lên thì vỡ đầu chảy máu, rút đao xông về phía kỵ binh nước Liêu. Thiên thần ơi, vì sao, bộ tộc Nạp Lý Hãn chưa bao giờ cống nạp thiếu, bọn ta hiến cho các ngươi tấm da tốt nhất, nữ tử xinh đẹp nhất, hải đông thanh mạnh mẽ nhất, các ngươi còn muốn gì nữa? Không ai để ý tới tiếng quát rộng rãi đó, kỵ binh vẫn xông tới, lão tộc trưởng còn chưa kịp đến nơi, một mũi thương đã đâm xuyên lồng ngực, đầu lâu bị chém bay, ông kịp nhìn thấy chiến mãn mang bột bột đã kịp thoát đi. Một cánh tay tóm lấy tóc cái đầu lâu treo vào cổ ngựa, đây là chiến lợi phẩm lớn nhất. Số người nữ chân còn lại đều bị kỵ binh dùng thừng buộc thành sau, những người này sẽ bị cắm lên cột phơi khô thị chúng, bệ hạ nói. Góc truyện audio.com, không sợ hãi thì không thuần phục, một quý tộc khiết đan chết phải có 1.000 người nữ chân chết theo. Có điều để một tên nhãi chạy mất rồi, chuyện này rất phiền phức, nếu có thù với người nữ chân thì phải giết sạch bọn chúng, thù rất dai. Trước kia có tiền lệ, một quý tộc chơi trò đánh nữ chân, kết quả không giết cho gọn, để hai người chạy thoát, không ngờ 10 năm sau chúng lẻn vào phủ trong một đêm giết hết cả nhà, đối với tộc người dai nhách này, người khiết đan cực ghét. Một tiểu đội kỵ binh men theo vết ngựa truy kích nhổ cỏ tận gốc. Thương đội nhỏ của người Tống xuất hiện ở hoang nguyên bao la, bọn họ có trên 10 người, mỗi người một ngựa chia làm hai bảo vệ cho 6 cái xe lớn chở đầy hàng hóa, hán tử cầm đầu mặc áo da giấy, đầu đội mũ da chó, mũ của hắn rất đặc biệt, hai tai mũ rất lớn, buông xuống, có thể dùng thừng buộc ở cằm, nhìn đã thấy ấm áp. Hắn vừa đi vừa ở hơi, nói với tên bé cuộn mình trong xe như gấu ngủ đông. Lão Triệu, xuống xe vận động đi, ngươi giúp trong đó càng lạnh, rượu cũng không nên uống nhiều. Tên béo trong xe vừa thò đầu ra một cái liền rụt ngay vào ôm lò ấm chửi. Chó má, thời tiết này quá lạnh đi, ở Đông Kinh lão tử có tiếng không sợ lạnh, vậy mà tới đây thành thế này. Ha ha, cố chịu đi, ngươi nói xem, tướng quân không thích săn bắn thì cần hải đông thanh làm cái gì. Tên béo vớ được cái gì đó ném ra. Lão Ngụy, ngậm cái mồm thối của các ngươi lại, tới nơi này đừng có luôn mồm nhắc tới tướng quân gì nữa, làm việc cho tốt, trở về phu nhân sẽ có thưởng, giờ nghĩ cách làm sao đối phó với lão cốt đầu ấy. Lão Ngụy cười dài, tới gần xe nói nhỏ, lão Triệu, đối phó với người nữ chân cần có pháp bảo, rượu mạnh nhà ta là sát khí lớn nhất đấy. Đoàn người đi qua một cánh rừng, lão Ngụy cưỡi ngựa hít hít, rút đao ra. Cẩn thận, có mùi máu tươi. Lão Triệu nhanh chóng chùm kín chăn lên người chỉ để lộ đôi mắt, các hộ vệ rút mã đao, lão Ngụy lắp cung, nhìn chằm chằm vào một đống tuyết, dùng tiếng nữ chân quát mấy tiếng, nhưng không thấy đáp lại. Cẩn thận quan sát xung quanh, lão Ngụy tới gần đống tuyết, giật mình, phía sau là đứa bé 12-13, máu trên người đã đóng thành băng, thân thể nhỏ bé có hơn chục mũi tên cắm vào. Một hộ vệ đưa tay ra sờ mũi. Còn sống, nhưng ở nơi này cứu người phiền lắm, nói không chừng chuốc họa, chúng ta cứ làm việc của mình thôi. Lão Ngụy gật đầu, ở Đông Hải chuyện thế này thấy nhiều rồi, họ không phải Bồ Tát, không hại ai đã là nhân từ, ai dám cứu người tùy tiện. Chuẩn bị đi, bất ngờ lão Ngụy quay lại, kéo cổ áo đứa bé xuống, quả nhiên là trên lưng có xăm con hải đông thanh dương cánh bay, vội vàng cởi áo của mình bọc lấy đứa bé, nhanh chóng đưa lên xe ngựa. Con bà nó, người thấy chúng ta chưa đủ phiền toái à, còn đưa xác chết lên xe ta làm cái gì? Lão Triệu chửi mắng, người biết cái rắm, đứa bé này là bảo bối đó, Hải Đông Thanh cho dù ở nơi này cũng rất quý, nhưng cũng không quý bằng người có thể thuần phục nó, chúng ta nhặt được một người, còn chê à? Thật à, nhiều lời, không thật thì lão tử nói cho vui chắc, chúng ta mau tìm nơi kín gió cắm trại cứu sống đứa bé này rồi tính sau. Một hộ vệ khác nói xen vào. Thằng bé này có hình xăm trên lưng thì đúng là ưng hộ hiếm hoi rồi, nhưng Hải Đông Thanh sống ở vách núi treo leo, người chưa từng bắt Hải Đông Thanh chưa thể coi là người thuần ưng thực sự, nó. Cốc truyện audio.com, còn bé thế bắt được sao? Lão Ngụy cười, yên tâm đi, chỉ cần cứu sống được đứa bé này đưa về Đông Kinh là đại công đấy, chúng ta muốn thành gia lập nghiệp là dựa cả vào nó, cho dù muốn cưới được nha hoàn trong nhà về làm lão bà cũng không phải không có khả năng. Nghe thế cả đám tích cực hơn nhiều, nha hoàn trong nhà được phu nhân dạy bảo rất tốt, ai mà không thèm, hơn nữa không giống nhà khác, nha hoàn trong nhà đều sạch sẽ. Bọn họ vừa mới đi thì có 8 kỵ binh nước Liêu phóng tới, tìm được con chiến mã không yên, ở nơi tuyết trắng mênh mông, trăm dặm không bóng người này, một đứa bé bị thương nặng đừng mong sống sót, đang định trở về thì trên đường phát hiện ra thương đội nhỏ chừng 15-20 người, đây đúng là lễ vật trời ban, lý nào không nhận. Cách chương.